Chương 3020, dám đụng nó, đoạn ngươi hai tay. Hắn đứng tại cái này cự tu nở dê phía trên, bốn phía nhìn lấy, trong ánh mắt có một tia cảm khái cùng không nói được nhớ lại, gần vạn niên chi trước, cũng là có một người sợ cũng là đứng ở chỗ này, hướng bốn phía nhìn lại đi lúc này, Trần Phong chợt nhớ tới, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng chính mình nói nơi này không có người chiếm cứ thời điểm, trên mặt lộ ra một màn kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nguyên lai, hắn đã sớm biết đạo cái này hai vị tồn tại. Trần Phong giật mình, khó trách lúc trước Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói nơi này không có người chiếm cứ, nơi này đúng là không người nào, bởi vì cái này hai vị tồn tại căn bản cũng không phải là người á, bọn hắn là sơn tinh thủy quái một loại. Trần Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán việc này, lại không biết đạo Hiên Viên Khiếu Nguyệt là dụng ý gì, đem bọn hắn lưu tại nơi này lại không hạ thủ. Chẳng lẽ nói vẹn vẹn vì hoài niệm cái kia mộ triển bằng sao, vẫn là nói còn có một số cái gì mục đích khác như thế, ba người liền coi như là tại cái này kính cốc ở lại bên trong xuống tới. Sau đó 2-3 ngày, Trần Phong cùng mỗi người bọn họ tu luyện. Trần Phong tu luyện tốc độ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, cực kỳ cấp tốc. Đến thứ 3 thiên bên trên buổi trưa, cảm giác mình thể nội khí tức, phồn vinh mạnh mẽ lớn lên, cơ hồ muốn đột phá. Lúc này, chính là liệt nhật cao chiếu thơ y điếm Trần Phong tại cây kia điên phía trên ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, thiên địa nguyên khí như thủy triều lên xuống, bành trướng dao động. Mà tại Trần Phong trong đan điển, 7-8-9 ngày điên cuồng chuyển động. Lúc này, cái kia đệ thất 8-9 ngày cũng sớm đã trở nên phi thường cự đại. Cái này 7-8-9 ngày, đều là quang mang vạn trượng, cực kỳ viên mãn, lực lượng vừa đi vừa về phun trào, bành trướng chi cực. Dục dịch. Mỗi một tia lực lượng đều là tràn đầy hoạt bát hương khí, tựa hồ nhịn không được muốn đột phá. Sau một khắc, Trần Phong mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, ta cảm giác ta tùy thời đều có thể đột phá mà vừa lúc này, Trần Phong chợt nghe, nơi xa miệng sơn cốc phương hướng, truyền đến một trận quát mắng thanh âm. Thanh âm kia vô cùng ồn ào, nhưng là mặc dù như thế, Trần Phong cũng là nghe được một đột bên ngoài vang dội tràn đầy khiêu khích âm thanh. Trong sơn cốc cái kia họ Trần cầu vật, ngươi mẹ nó cút ngay cho ta đi ra. Trần Phong nghe, nhíu mày đầu, chán ở dê lẽ lại là tới tìm ta, nhưng là, hắn mới vừa tới đến gia tộc Hiên Viên nội tông, đều đừng nói đắc tội với người, thậm chí đều chưa kịp cùng người khác đánh lục nói, tại sao lại sẽ có người tới tìm hắn bất quá, Trần Phong tự nhiên không phải cái kia. Chúng loại không dám ứng chiến người. Thân hình hắn chậm rãi rơi dưới, đi vào đại hồ biên giới. Lúc này, Thanh Màn nhìn lấy Trần Phong, sợ xanh mặt lại nói ra, Trần Công Tử, ta nhớ được cái thanh âm này. Cái này cái thanh âm chủ nhân đúng vậy đã từng tới nơi này một cái, thực lực cực kỳ cường đại. Ồ thật sao? Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ, cái kia ta đại khái biết đạo là ai dám đến khiêu khích ta. Trần Phong lúc này, đã đoán được. Hắn nhìn Thanh Màn cùng Vũ Linh một chút, nói ra, các ngươi hai cái trước tránh một chút đi, đừng để bọn hắn phát hiện hành tung. Nếu chỉ là tới khiêu chiến mình, Trần Phong tự nhận còn có thể ứng phó, nhưng nếu là bị bọn hắn phát hiện Thanh Màn cùng Vũ Linh hành tung, dẫn tới toàn bộ gia tộc Hiên Viên nội tông tham nghiệm, như vậy Trần Phong tại sức một mình là vô luận như thế nào đều không thể chống lại. Cho nên nói bọn hắn vẫn là trước tránh một chút tương đối tốt. Thanh Màn cùng Vũ Linh tranh thủ thời gian điểm đầu, hai người vèo một bên dưới chính là chui vào bên trong. Sau một khắc, trên mặt đất mọc ra một đóa tiểu tiểu như thanh ngọc một loại hoa dại. Tiểu tiểu hoa dại bên cạnh, thì là, có một cây không đáng chú ý, như là nằm như con tằm sợi rễ, muốn tới đây chính là Thanh Màn cùng Vũ Linh. Hai người bọn họ trốn đi, Trần Phong liền cu nở dê không nóng nảy, lại trở lại cái kia thương tùng phía trên. Sau một khắc, mười mấy đạo khí hơi thở lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này tới gần. Rất nhanh, Trần Phong chính là nhìn thấy. Mười mấy người đi tới cái này đại hồ bên bờ, vách đá bên cạnh. Mười mấy người này, mỗi một cái thực lực đều là tương đương mạnh mẽ. Mà tuổi của bọn hắn, trên cơ bản đều không phải là rất lớn. Tiểu nhân nhìn tuy nhiên 27-28 tuổi, lớn cũng bất quá là 40-50 tuổi tả hữu. Cái này tại vũ giả bên trong coi là phi thường trẻ tuổi, trong bọn họ thực lực yếu nhất, cũng đạt tới cửu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Mà bị người chen chúc ở trong đó, thì là một tên thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng này, thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài phổ thông, nhưng là trên mặt lại mang theo một cấu ngạo mạn chi cực, bệ nghệ thiên hạ bá khí. Tựa hồ người nào đều không bị hắn để vào mắt, hắn một chút liền thấy được trên vách đá dựng đứng to lớn kính cốc hai chữ, lập tức trên mặt hiện lên một vòng hung ác bạo lệ chi sắc, bĩu môi khinh thường nói ra, lại còn dám ở chỗ này nâng lên tên, còn dám cho sơn cốc này đặt tên, xem ra, hắn đã coi hắn là chủ nhân của sơn cốc, liền hắn cũng xứng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng hung ác tới cực điểm vẻ ghen ghét, đồng nhiên quát to một tiếng, ngươi mẹ nó dám chút cái tên này, lao tử liền dám làm. Dĩ ngươi chút hai chữ này xóa sạch nói, đấm ra một quyền, chính là muốn đem cái này trên vách đá dựng đứng cái kia hai cái chữ to cho trực tiếp đánh nát, san bằng. Mà đúng lúc này, đông nhiên tại phía sau hắn một đạo băng lạnh âm thanh truyền đến, ngươi nếu là dám động hai chữ này, ta liền đoạn ngươi hai cánh tay. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Thanh niên mặc áo trắng kia thân hình cũng không khỏi đến ngừng, quay người hướng về sau nhìn lại. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, bên cạnh cách đó không xa cái kia cao mở y ngang nở thửa cờ cự đại thương tùng phía trên, một tên áo xanh thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt, một mảnh rét lạnh. Người này, tự nhiên chính là Trần Phong. Mà nhìn thấy Trần Phong về sau, thanh niên mặc áo trắng kia, trong mắt lóe lên một vòng cực độ vẻ ghen ghét. Sau một khắc, cái này cực độ ghen ghét, thì là hóa thành nồng đậm kinh thường. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào Trần Phong trên thân, tựa hồ không dám tin. Sau đó rủi mắt một cái, lại là hung hăng nhìn Trần Phong một phen, vừa rồi xác định cái gì. Sau một khắc, thì là buộc phát ra một trận mãnh liệt tới cực điểm cười to. Ha ha ha, cái này, đây chính là lao đầu tự chọn, có thể có tư cách nhập ở nơi này tân nhân, đây chính là cái kia bị lao đầu tử ca tụng là thiên cổ kỳ tài tân nhân. Ha ha ha, thật là làm cho ta cười phá bụng a. Hắn ôm bụng, cười đến loan liếu yêu. Trên mặt viết đầy nồng đậm kinh thường, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, xem thường tới cực điểm. Mà không riêng gì hắn, tại bên cạnh hắn, đám người từng cái nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cũng là tràn đầy khinh thường chi ý. Bọn hắn cười ha ha, tràn đầy khinh miệt. Cười một hồi lâu về sau, thanh niên áo trắng nhìn về phía Trần Phong nói ra, ngươi chính là Trần Phong cái kia mới vừa tiến vào nội tông Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không sai, đúng vậy ta. Thanh niên áo trắng lại là phát ra một trận cười to, cười một hồi lâu, tựa hồ có chút mệt mỏi. Hắn vừa rồi nhìn về phía mọi người chung quanh, cười nói, các vị, các ngươi tất cả xem một chút ta. Tất cả xem một chút á, tiểu tử này đúng vậy cái kia Trần Phong.